cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 69, kết tội. Gocchuyenaudio.com. Sau đó tin tức tìm kiếm Ninh Hinh vẫn được tung ra. Mục đích chính là để Song Tử chú ý đến. Đã trôi qua nhiều ngày vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về việc tìm thấy Ninh Hinh. Chị ta bắt đầu hành động. 5 lần 7 lượt chạy đến an ủi Mộ Viên Bách các kiểu. Viên Bách, em đừng buồn, vợ em là người tốt sẽ an toàn thôi. Viên Bách, em đừng lo mà, có chị bên cạnh em. Viên Bách, hay là đừng tìm nữa. Đã tìm lâu như vậy rồi. Viên Bách, không có Ninh Hinh bên cạnh. Em còn có chị mà. Chị vẫn muốn làm vợ em. Ngày qua ngày Song Tử chạy đến Mộ gia tìm Mộ Viên Bách. Ngoài mặt là an ủi cái kiểu con đà điểu. Đằng sau là một mặt dày hơn cả mặt đường. Anh cũng không biết mình nên đóng cảnh này bao lâu đây. Gần Song Tử thật làm anh khó chịu. Chị ta thật là kiên trì lẫn cố chấp. Cứ ngày ngày bám dính đến Mộ Viên Bách. Nói những lời ngon ngọt. Đi vòng đi quanh nói thẳng ra là muốn kết hôn với Mộ Viên Bách. Anh càng nghe càng sởn da gà da vịt lên mà. Tại sao có loại phụ nữ như chị ta chứ? Làm gì không làm lại cứ muốn đi làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Cũng vì gần đây chị ta bắt đầu lơ là cảnh giác. Nên Mộ Viên Thần phía sau nhân cơ hội đẩy tiến độ lên điều tra về sự việc đằng sau. Cuối cùng cũng điều tra ra rồi. Đêm, Mộ Thị, Song Tử lén la lén lút chạy đến đây. Mấy ngày nay chị ta chạy đến chỗ Mộ Viên Bách chỉ là thám thính tình hình xem bản hợp đồng chị ta cần ở đâu. Chỉ cần cướp bản hợp đồng này đi, Mộ Thị sẽ gặp khó khăn. Lúc đó nhất định sẽ có cơ hội Song gia kết xui ra với Mộ gia rồi. Chị ta nghe ngóng được là nó nằm ở phòng làm việc của Mộ Viên Bách. Chị ta cũng đã lén nhân cơ hội Mộ Viên Bách không chú ý trong thời gian này. Chỉ để tâm đến việc Ninh Hinh mất tích. Đúng là loại đàn ông ngu ngốc. Chỉ vì một người mà bỏ lơ sự nghiệp của mình. Cái gì mà tình yêu cao cả chứ. Sàm gần chết đi được. Song Tử vừa mở khóa được cửa phòng. Chị ta đi đẩy cửa đi vào. Bây giờ phải tranh thủ việc tốt này mà làm. Chỉ có vậy mới tiến đến cái danh Mộ thiếu phu nhân. Cài, Ninh Hinh bất ngờ bước vào trong. Cô cũng tiện tay bật đèn lên. Mộ Viên Bách cũng đằng sau đi vào cùng. Tiếp đó là Thư Ký Lâm và Mộ Viên Thần. Lục Thiên Tư thì đi cuối cùng. Chị đang tìm cái này à? Ninh Hinh giơ bản hợp đồng lên. Cô hỏi, đúng như mọi người dự đoán. Thế nào Song Tử cũng sẽ đến đây. Song Tử sợ hãi lùi lại về sau. Chuyện gì vậy chứ? Sao tất cả lại tập hợp ở đây như vậy? Cô không phải bị bán đi rồi à? Ninh Hinh đưa bản hợp đồng lại cho Mộ Viên Bách. Cô tiến đến chỗ Song Tử. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo Song Tử. Người này chỉ được mưu mô thì giỏi. Còn về phòng thân thì... Bụp, Ninh Hinh nổi cơn thịnh nộ. Cô đưa tay đấm mạnh vào bụng Song Tử. Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Chị ta dám bán cô đi sao? Bây giờ là cái giá phải trả đấy. 4 người đàn ông phía sau ô lên. Ninh Hinh ra tay có vẻ hơi nặng nhỉ. Song Tử bị cô đẩy ngã xuống sàn. Ninh Hinh tiến đến, đưa chân dẫm lên tay chị ta. Chị cũng mưu mô thật. Dám bán tôi đi, còn giết luôn Ninh Tuyết. Mộ Viên Bách đã không yêu chị. Chị cứ chen chân vào rồi hại tôi làm gì? Chị đẹp quá nên bị điên à? Ninh Hinh quát lớn. Mộ Viên Thần đã điều tra ra. Đúng là Song Tử đã hợp tác với Ninh Tuyết. Cả hai đã tính kế hại cô. Sau khi bán cô xong, Song Tử cũng ra tay với Ninh Tuyết giết người diệt khẩu. Rồi nhắm vào mục tiêu cuối cùng của mình, đó chính là Mộ Viên Bách. Con người này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng bao nhiêu người đàn ông ngoài kia độc thân không lấy. Lại cứ nhất quyết muốn lấy chồng cô. Ham danh phú quý làm gì? Để bây giờ bản thân thảm thế này đây. Mày, chị bất ngờ lắm phải không? Tiếc cho chị lắm, chị muốn đẩy tôi lên giường với người đàn ông khác. Ai ngờ lại nhắm trúng một người đàn ông không có hứng thú với nữ nhân, Ninh Hinh nói. Chúng tôi đã lén lập ra kế hoạch này để dụ chị vào chồng. Không ngờ chị dễ dụ như vậy. Song Tử, những ngày tháng sau này chị nên vào tù bóc lịch đi, Ninh Hinh nói. Mộ Viên Bách tiến tới. Anh nhẹ nhàng kéo cô ra. nhìn Song Tử nằm thảm thương dưới sàn. Mặc dù là người bạn thơ ấu, người chị anh từng kính trọng, nhưng mà làm ra những chuyện này, anh không thể bỏ qua hay tha thứ được. Song Tử, chị chuẩn bị nhìn thấy Song Gia sụp đổ đi, Mộ Viên Bách nói. Song Tử nghe thấy như sét đánh ngang tai. Mộ Viên Thần cũng đi đến, ném vào mặt chị ta một xấp giấy tờ. Đó chính là bằng chứng kết tội của chị ta. Lục Thiên Tư thì vỗ tay một cái. Bên ngoài thuộc hạ của anh dẫn một người đàn ông vào. Đó là trợ lý của Song Tử, người biết toàn bộ bí mật của chị ta. Song Tử, ngày tháng sau này chị nên thay đổi đi. Từ đêm đó, Song Gia liền sụp đổ. Song Tử bị tống vào tù với những bằng chứng của Mộ Viên Thần tìm thấy. Coi như giải quyết mối nguy hiểm thành công. Mộ Viên Bách có thể ở bên cạnh Ninh Hinh mãi mãi rồi. Cách chương.